kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871. Trong truyền thuyết không thể nói nói, không thể nói nói, đó chỉ là một truyền thuyết. Ác sát nhìn chằm chằm Minh Hà, nàng vượt qua ba khó, còn cần ngũ khó mới có cơ hội trùng kích không thể nói nói. Cái kia chính là một cái truyền thuyết, gần như không có khả năng đạt được, bởi vì, đệ tam khó, ác sát đều là lấy chân chính vẫn lạc làm giá, mới miễn cưỡng vượt qua. Phía sau ngũ khó, một khó chỉ so với một khó mạnh mẽ, la sát, ngươi thực sự cho rằng, chỉ có ngươi dự ngôn đến rồi chính mình vẫn lạc, thực lực đạt được mức nhất định phía sau. Dưới cơ duyên xảo hợp có thể bắt được Akashic ghi chép một ít vết tích. Ta trong tương lai thấy, được không thể nói nói. Đó cũng là tái hiện huyết hà biện pháp duy nhất. Cái kia không thể nói hòa giải cứu rỗi quỷ cơ. Nhân tính tồn tại có quan hệ. Ta vẫn luôn dưới đáy biển hải đăng chờ đợi. Mỗi khi tuyệt vọng, luân hồi tái hiện luân hồi mới. Ta sẽ lấy đại tai biến phương thức, đưa nó bài phóng đi ra ngoài. Miễn cho quỷ cơ cuối cùng một tia nhân tính tiêu thất. Bằng không ngươi thực sự cho rằng, quỷ cơ một tia nhân tính có thể kiên trì ngàn năm. Minh Hà nói, làm cho ác sát khiếp sợ, làm cho nhã cơ khiếp sợ, sở hữu quỷ đều kinh hãi. Các nàng không khiếp sợ Minh Hà vì sao dưới đáy biển hải đăng làm ngàn năm thủ tháp người. Các nàng khiếp sợ Minh Hà trong tương lai một góc nhìn thấy không thể nói nói. Ta vẫn cho là, trở thành không thể nói nói sẽ là người nam nhân kia. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, nguyên lai có thể trở thành không thể nói nói là ngươi. Minh Hà nhìn lấy Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Hinh cũng phi thường khiếp sợ. Ta từng có may mắn gặp qua đại thần cấp D Văn Minh. Ở đại tai biến còn chưa bạo phát phía trước, ta liền phái người tiến nhập thời không. Trở lại quá khứ, nhân chứng đại thần cấp Văn Minh không thể nói nói sinh ra. Tính toán thời gian, nàng vậy cũng nhân chứng xong. Quả nhiên, ở Minh Hà huyết hà ngập trời dưới, một đạo thời gian loạn lưu xé rách thương khung, một nữ nhân đi ra. Người nữ nhân này, sở hữu quỷ đều ngẩn ra, nhất là ban đầu theo Tô Đại Nhiên quỷ, liếc mắt liền nhận ra được. Huyết Dung, không sai. Nàng chính là đã từng kinh dị thế giới ngàn năm cổ thi. Sở hữu xuyên toa thời gian quỷ năng lực. Đồng thời thay đổi lần đầu tiên Văn Minh chi chiến. Do đó mới có tương lai Tô Đại Nhiên. Tự giới thiệu mình một chút. Kỳ thực ta chân chính tên là Thiên Phi Ô Ma. Là huyết hà Văn Minh công chúa. Cũng là huyết hà Văn Minh khô héo trước. Sau cùng huyết hà người. Ở 3.000 năm trước. Ta mới vừa sinh ra không lâu. Đã bị Minh Hà Đại Nhân đưa vào kinh dị thế giới. Vì chính là thôi hóa thế gian này đệ nhị tôn. Không thể nói nói sinh ra. Thiên Phi Ô Ma lời nói. Làm cho ác sát, đế thích thiên, nhã trĩ, quỷ mẫu những thứ này huyết hà người mục trừng khẩu ngốc. Huyết hà khô héo trước. Cuối cùng một cái huyết hà người. Minh Hà giấu thật là sâu. Liền các nàng đều giấu giếm đi qua. Có ý tứ. Thật là rất có ý tứ. Trung gia linh vỗ tiểu thủ. Hưng phấn không thôi. Cho tới bây giờ. Tất cả hắc thủ sau màn cũng bắt đầu hiện ra mặt nước. Quỷ cơ danh tác. Minh Hà danh tác. Đây thật là một vòng bộ một vòng. Một cái nghĩ dựa vào Tô Đại Nhiên thành lập phong đô địa phủ. Một cái nghĩ dựa vào Tô Đại Nhiên thôi hóa thế gian đệ nhị tôn không thể nói nói. Tái hiện huyết hà. Thật là đặc sắc. Cực kỳ ngoạn mục. Vậy vị này đâu? Trung gia linh ánh mắt nhìn đứng ngồi không yên manh sát tứ phương. Không có ai biết manh sát tứ phương chân chính tên. Hơn nữa Thiên Phi Ô Ma còn nhắc nhở qua Tô Đại Nhiên. Cẩn thận manh sát tứ phương. Nàng, ta tiện tay nhặt được. Ta đi ngang qua 206 bệnh viện chung. Thấy nàng đang tìm Tô Đại Nhiên. Ta liền tiện tay mang đến. Minh Hà nhìn thoáng qua manh sát tứ phương. Câu trả lời này, sở hữu quỷ đều ngẩn ra. Như thế tiện tay sao? Các nàng còn tưởng rằng, manh sát tứ phương cũng sở hữu không được đại bí mật. Manh sát tứ phương bị nhiều như vậy quỷ nhìn lấy, được kêu là cốt tủy lạnh cả người. Nàng chỉ là một nho nhỏ tiểu hung thần a. Vì vậy, sở hữu quỷ ánh mắt lại lưu hống phi chim xe ôm trên người. Thiên phi chim ma vội vàng giải thích. Lần thứ hai văn minh đại chiến. Manh sát tứ phương mũ trò chơi bị miệng lớn. Cho mã chờ. Các loại. Quỷ đạt được. Bọn họ mượn mũ trò chơi. Biết được kẽ hở thế giới. Lưu ly thế giới. Vì vậy, ở Tô Đại Nhiên hành động trước. Trước giờ một bước đã khống chế lưu ly thế giới. Đưa tới kinh dị thế giới quỷ cùng Lam Tinh không có quỷ liên thủ. Lần thứ hai văn minh đại chiến. Thay đổi cực kỳ gian nan. Tô Đại Nhiên bỏ ra giá cực lớn. Mới, chỉ có, thu được thắng lợi. Địa ngục chi ra các ngươi. Ít nhất chết phân nửa. Bao quát Triệu Khả Hinh ngươi. Vì để tránh cho, ta chỉ có thể trước giờ căn dặn các ngươi. Cũng may. Triệu có thể ngay từ đầu liền đem manh sát tứ phương trấn áp. Quan dưới mặt đất thất. Đến chết, miệng lớn cùng cho mã đều không biết manh sát tứ phương tồn tại. Thiên phi chim xe ôm nói. Tại chỗ quỷ toàn bộ quang nhưng hiểu ra. Đừng nói miệng lớn cùng cho mã. Liền Tô Đại Nhiên cùng các nàng ở đi sau gần mặt trời thế giới thời điểm đều quên hết. Manh sát tứ phương vẻ mặt xấu hổ. Nguyên lai nàng kém chút ở lần đầu tiên văn minh trong đại chiến tạo dưới phiền toái lớn như vậy. Còn có một cái vấn đề. Trung Gia Linh có điểm hưng phấn. Đại ca ca đã từng suy đoán. Tiến nhập sau gần mặt trời thế giới lộ tuyến. Có nào đó thâm ý. Đầu tiên là ác mộng đảo biệt lập. Tiếp theo là tự sát rừng rậm. Cuối cùng là đi qua đáy biển hải đăng tiến nhập huyết sắc thành thị. Đại ca ca suy đoán. Là quỷ cơ để lại đầu mối. Nói cho hắn biết sao gần mặt trời nhưng thật ra là một cái cự đại lời nói dối tạo thành hoàn toàn. Chính xác, lúc đó vì này kỳ quái lộ tuyến. Tô Đại Nhiên ở ấm áp đại gia đình trong đám thảo luận thật lâu cuối cùng xác định cái này đại. Khái hàm nghĩa, vấn đề này, chỉ có nhã cơ mới có thể trở về đáp. Quỷ cơ sau khi chết, rất nhiều ký ức lưu tại nhã cơ trong đầu. Nhã cơ suy nghĩ một lát sau nói ra, kỳ thực, là các ngươi thuần túy suy nghĩ nhiều, ta lưu lại con đường, chính là vì làm cho Tô Đại Nhiên từ luyện ngục tầng thứ nhất thâm nhập, làm cho hắn nhân chứng, một tầng lại một tầng nhân tính hắc ám, từng bước đối với nhân tính tuyệt vọng, do đó tuyển trạch trợ giúp ta, đã từng, quỷ cơ còn đi qua kinh dị hệ thống muốn hướng Tô Đại Nhiên cầu cứu quá, dùng ác sát thành tựu. Nghi vấn, cũng là vì dẫn Tô Đại Nhiên tới sau gần mặt trời thế giới. Bởi vì quỷ cơ toàn bộ cùng sau gần mặt, trời thế giới hòa làm một thể. Nàng không cách nào ly khai. Sở dĩ chỉ có thể lấy phương thức này dẫn Tô Đại Nhiên tìm đến nàng. Nhã cơ như thế nhất giải thích. Ở đây sở hữu quỷ toàn bộ đều hiểu. Đáng tiếc, Tô Đại Nhiên đã chết. Hắn nghi ngờ trong lòng lại cũng không người nào có thể truyền đạt. Trở lại chuyện chính, Thiên Phi Ô Ma, người ở đây trong thời gian có hay không chứng kiến không thể nói sinh ra. Thiên Phi Ô Ma gật đầu, nàng nói cho sở hữu quỷ, từ Tô Đại Nhiên ly khai khởi nguyên miếu phía sau, chính mình liền nhảy vào thời gian loạn lưu chung. Ở thời gian loạn lưu chung, nàng về tới 30 ức năm trước vũ trụ, không thể nói, kỳ thực không phải cá nhân sinh mệnh có thể đạt tới. Nó là một cái tập thể sinh mệnh, đại thần, cấp D văn minh, tất cả ý thức, toàn bộ vào ở hộp đen, lấy hộp đen thành tựu hạch tâm, sở hữu tập thể ý thức vận hành nhất tôn cơ khí. Mới thật sự là không thể nói. Chân chính sinh mệnh, cực hạn là bát nan tai họa, tuyệt đối không thể trở thành không thể nói. Chỉ có bát nan tai họa, cùng với hắn vào ở hắc ám xâm lâm ý thức, hợp hai thành một. Siêu thoát vũ trụ, thoát ly hắc ám xâm lâm, lấy một cái tập thể ý thức xuất hiện tổng hợp sinh mệnh thể. Mới thật sự là không thể nói. Cái kia không thể nói phát hiện ta, cũng là hắn nói cho ta biết. Hắn nói, ta may mắn tìm kiếm là quá khứ đã chuyện đã xảy ra. Nếu là đi nhìn trộm tương lai, chỉ có một con đường chết. Bọn họ tuy là để lại thông hiểu tương lai toàn bộ có khả năng Akashic. Ghi chép, nhưng là chỉ là vô hạn có khả năng. Tương lai vẫn luôn đang biến. bọn họ cũng vô pháp xác định chân chính tương lai là dạng gì. Cuối cùng, là hắn tiễn ta ly khai thời gian loạn lưu, mà hắn đi xa. Hắn nói, sinh mệnh không ngừng, thăm dò không thôi, nguyên lai cái này mới là chân chính không thể nói. Không phải là một người có thể đạt tới, mà là tập thể mới có thể đạt tới. Hình nói rằng, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì nói. Ngươi là duy nhất có hy vọng trở thành không thể nói A-hát. Minh Hà nhìn lấy Triệu có thể Tô Đại Nhiên sau khi chết đi. Triệu Khả Hình thừa kế Tô Đại Nhiên toàn bộ lục đạo chi lực, biến thành 6 cái địa ngục chi gia. Nàng có thể chịu tải địa ngục chi gia 1000 vạn quỷ vật lực lượng. Do đó trùng kích không thể nói. Đây là tập thể lực lượng. Triệu Khả Hình ở lực lượng tập thể chung là dẫn dắt chủ thể xuyến. Điều này cần đồng tâm, đồng lực, không hề dị tâm mới. Chỉ có thể làm được. Đã từng đại thần cấp D văn minh, là cơ khí văn minh. Tư tưởng của bọn họ rất thuần túy. Vẫn luôn nằm ở cộng sinh trạng thái cái trạng thái này. Không có một văn minh có thể đạt được. Thế nhưng 30 ức năm sau, bởi vì Tô Đại Nhiên, địa ngục chi gia sở hữu quỷ đều đạt tới cao độ thống nhất trình độ. Bởi vì bọn họ trong lòng hy vọng duy nhất, thiên đường, gia, tương lai, đều tập trung ở Tô Đại Nhiên trên người. Đây là một cái kỳ tích, là Tô Đại Nhiên lưu lại kỳ tích. Đây cũng là Minh Hà trong tương lai một góc thấy một màn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.